Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 8 của bộ truyện Thánh Kiếm Tình Đau của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung tập 8, chúng ta tóm tắt sơ lược một chút xíu nội dung ở tập trước nha. Ở tập trước thì Liêm Tiểu Tinh tiết lộ thân thế thật sự, nghi là vú nuôi Hồng Nhị Thẩm của mình chính là hung thủ sát hại cha mẹ mình. Nàng từng bị sư phụ Quyền Âm Đạo Hậu sơ kiến mưu đồ chia rẽ võ lâm, nhưng mà nay đã ăn năn. Tam qua thánh mẫu dẫn người bao dây nhằm bắt nàng cùng với Tân Sĩ Quần. Thì sau cái mạng đấu trí đấu độc, Tân Sĩ Quần đã dùng hùng tinh ngàn năm trừ cử thiên ngô kịch độc, khiến cho cục diện tạm thời nghiêm về phe chính phái. Võ lâm đại kiếp vẫn còn chực chờ phía trước. Rồi diễn biến tiếp theo như thế nào, mời quý vị theo dõi ở trong tập 8 này nha. Kênh truyện audio của Thiện á thì phát hành truyện vào lúc 19:30 và 20:30 giờ mỗi tối. Quý vị đón theo dõi nha. Quý vị nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Mời quý vị cùng thưởng thức nội dung tiếp theo của bộ truyện nha. Tân Sĩ Quần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên xà nhà chính quả nhiên là có treo một con thiết tuyết xà tương tự, vàng óng ánh, dài đến 6 thước. Nó lại chẳng hề lao xuống cắn người, khiến cho chàng có một chút không hiểu, bất giác hỏi: Lục Lão Ca, cái con này còn lớn hơn con trước nữa, sao lại không xuống cắn người vậy? Có lẽ nào nó đã thông linh tính, biết sợ rồi hả? Lục Chấp Vũ mỉm cười nói: Lão hữu vốn cũng có chút không hiểu, nhưng giờ nghe tiểu đệ nói vậy lại hiểu ra rồi. Con rắn này 8 phần đã bị cái mùi hương của hùng tinh châu ở trong tay của tiểu đệ hung cho say đến 7-8 phần rồi, bằng không nó đâu có yên lặng như vậy. Tân Sĩ Quận cười lớn: Đã như vậy tại hạ sẽ bắt nó xuống đất. Hẹp dài nhún một cái, người đã bạc thẳng lên, tay trái cầm túi châu gõ vào đầu con rắn một cái. Chỉ thấy con thiết tuyến xà cực độc kia theo túi châu tay trái của Tân Sĩ Quần trùng xuống, nghe bộp một tiếng rớt xuống bàn. Lục Tây Vũ đưa tay rút thanh Thiên Lam Bảo kiếm ra, một kiếm đâm vào chỗ 7 tấc của một cái đầu rắn, ghim chặt con rắn lên mặt bàn vuông, nói với Tân Sĩ Quần rằng: Tiểu đệ dùng thanh lợi kiếm của người mổ bụng lấy mặt đi. Tân Sĩ Quần làm theo lời vận kiếm, rạch một đường dọc theo thân rắn, nghe cái tiếng xẹt một cái, một viên mặt rắn màu vàng đỏ lớn bằng cái quả nhãn lăn ra mặt bàn. Lục Tế Vũ dùng kiếm khều cái thân con rắn chết vào trong túi da lau, cười nói: Tiểu đệ, cái mật này gặp gió là cứng liền lại, rắn chắc hơn cả thép tinh luyện nữa. Có cái viên mặt này rồi thì không còn sợ độc của loài rắn này nữa. Tiểu đệ mau bỏ nó vào trong lòng, để lại hùng tinh châu cho Tân Cửu Quỳnh. Lão hữu sẽ chia một miếng mặt trắng dở cho Liêm cô nương, chúng ta sẽ không sợ cái mụ yêu nữ kia dùng độc. Tiểu đệ cũng có thể yên tâm ra bên ngoài cùng với mụ yêu nữ kia sống mái một phen rồi. Tân Sĩ Quần cười: Tại hạ tuân mệnh. Chàng cất kỹ cái viên mặt trắng, đi đến bên Tân Cửu Công, đưa qua cái túi Thiên Niên Hùng Tinh Châu, liếc nhìn Tam Qua Thánh Mẫu một cái, rồi lớn tiếng hỏi Tân Cửu Công: Cửu thúc, cái mụ yêu nữ kia đã hồi phục chưa vậy? Tân Cửu Công nghe vậy sững người ra, sau đó thấy Tân Sĩ Quần tra hiệu cho mình, mới biết chàng có ý nói lớn tiếng để khích cái mụ yêu nữ kia ra tay sớm hơn, bèn cũng nói lớn: Công tử, chưởng lực của lão nô mãnh liệt biết bao, cái mụ đàn bà này nếu không bỏ ra một canh giờ điều tức, đừng hòng mong giao đấu với ai được nữa. Tân Sĩ Quần cũng cười lớn nói: Cửu thúc, vậy thì tiểu điệt đợi thêm bà ta điều tức nửa canh giờ nữa vậy. Tiếng cười chưa dứt thì bỗng nghe Tam Quan Thánh Mẫu cười khúc khích. Tiểu tử họ Tân kia, cái danh hiệu thiết trưởng hám thiên của ngươi chỉ dọa được cái bọn tép tiêu giang hồ thôi. Trước mặt của bản tọa, ngươi tốt nhất nên bớt khoác lác lại đi một chút. Bản tọa nếu đến trưởng lực của ngươi mà cũng không chịu nổi thì sao có thể xưng hùng miêu cương tranh đoạt trung nguyên được chứ. Tần Cửu Công nói kẻ với Tân Sĩ Quần. Công tử, cái mụ yêu bà này dùng kế trá đó. Nghe cái giọng nói của mụ ta quả nhiên dường như là không hề bị thương. Công tử đã bên ngoài phải hết sức cẩn thận nghe. Tân Sĩ Quần cười nói. Tiểu điệt nhớ rồi. Lời chưa có dứt, chàng sẽ bước ra bên ngoài. Chỉ thấy chàng còn cách cái đám 5 con nhện 3 con bò cạp đang đăm đăm chắn bên ngoài cửa chừng khoảng 3 thước, thì 5 con nhện và 2 con bò cạp đen kia đã giống như là gặp sát tinh. Nó bò dạt ra hai bên, ngay cả cái tấm mạc nhện màu bạc chỉ khi đến gần mới có thể thấy được kia cũng trong phút chốc. Thấy bước chân của Tân Sĩ Quần đi tới đâu liền từng sợi tan thành khói nhạt theo gió bay đi. Sắc mặt vốn đã tái xanh của Tam Quan Thánh Mẫu lúc này bỗng phủ lên một lớp hắc khí. Mụ trợn trừng có đôi mắt to long lanh như nước nhìn Tân Sĩ Quần a lên cái tiếng the thé. Ngươi đã làm hại Kim Lân Xà Bảo của bản tọa rồi. Tân Sĩ Quần không có đáp lời, đi đến đứng cạnh cách Tam Quan Thánh Mẫu chừng khoảng 1 trượng. Tam Quan Thánh Mẫu bỗng chu môi quýt sáo, hai mắt không ngừng đảo lia lịa khắp nơi. Rõ ràng mụ không tin cả hai con rắn đều đã chết, dường như đang cất tiếng gọi về hai con vật cực độc chốn nhân gian kia. Tân Sĩ Quần nhìn mà cười nhạt lạnh lùng. Chàng cũng không muốn nói toạt ra cho ả biết, cứ đợi cho đến lúc Tam Quan Thánh Mẫu nhận ra hai con linh xà mà ả vốn dựa vào, nghĩ rằng không gì trên đời làm hại nổi, đã lâu không thấy trở về. Lúc đôi mắt của ả đã rơm rớm lệ thì chàng mới hừ một tiếng, nói: Ngươi không cần đợi nữa, tại hạ trời sinh có tài điều khiển rắn, hai con rắn quý của ngươi sớm đã thành vật trong túi của Trà Mê Lục lão ca rồi. Ngươi nếu tự tin còn sức đánh một trận, tại hạ xin ở đây chờ tiếp. Bằng không, tại hạ xin bày mưu tính kế giùm ngươi, ngoan ngoãn dẫn đường cho tại hạ đến gặp cái vị sơn chủ kia của ngươi. Tại hạ chẳng những có thể tha chết cho ngươi, mà còn thay ngươi cầu xin cửu thúc của ta, miễn cho ngươi không phải dâng hai tay thành kẻ tàn phế. Chàng nói cái giọng rất là nhẹ nhàng, khiến cho người nghe cảm thấy hợp tình hợp lý. Mắt của Tam Quan Thánh Mẫu đẫm lệ, nhưng lại lóe lên một luồng khí oán độc tột cùng. Á nhìn chòng chọc Tân Sĩ Quần hồi lâu, bỗng thở dài một tiếng. Tiểu Quynh đệ, ngươi có phải là con trai của Tôn Truyền Định không? Tân Sĩ Quần nghe vậy tim đau nhói, nhưng mà bề ngoài mày kiếm vẫn nhướng lên. Phải hay không phải, can hệ gì tới ngươi? Tam Quan Thánh Mẫu nói: Tiểu Quynh đệ, ngươi đã giết một con rết, hai con rắn quý hơn cả mạng sống của bản tọa. Cái mối thù giữa ngươi và ta đã không đội trời chung rồi. Hôm nay không ngươi chết thì là ta vong. Nhưng mà trước khi động thủ, bản tọa phải hỏi rõ ngọn ngành. Nếu ngươi chính là con trai của Tôn Truyền Đình, bản tọa có lẽ sẽ không lấy mạng ngươi ngay lập tức. Bằng không, bản tọa một khi ra tay, ngươi sẽ chết không có đất chôn đó. Tân Sĩ Quần nghe nói với tánh tình cương liệt kiêu ngạo của mình, cùng với cái lời ân sư nghiêm lệnh dẫn đi dẫn lại, không được phép tiết lộ thân thế. Chàng vốn không muốn thừa nhận, nhưng mà chàng lại chợt nghĩ cha mẹ của mình là bậc đại trung đại liệt, cái phận làm con cái hay lại nở trước mặt của người đời không nhận cha mẹ mình. Chàng khẽ trầm ngâm cân nhắc tình thế trước mắt, sâu sắc cảm thấy thừa nhận cũng dở, mà không thừa nhận cũng không xong. Trong khoảnh khắc, quả thật là khó bề quyết định. Tâm Quan Thánh Mẫu bỗng cười lạnh một tiếng. Tiểu Quynh đệ, ngươi nếu mà sợ chết thì tốt nhất là thừa nhận đi. Cái câu nói này của Tam Qua Thánh Mẫu vừa lọt vào trong tay, tên sĩ quần chỉ cảm thấy máu nóng sôi trào. Cái cơn lửa giận bừng bừng ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng hú dài rung trời, hét lớn: Yểu phủ, tại hạ là ai? Người chỉ có nước xuống hỏi Diêm Vương gia thôi. Một tiếng keng tựa như là trọng ngâm vang lên, hồng quang trực trời chợt lóe, huyết kiếm đã ra khỏi vỏ. Tam Qua Thánh Mẫu thấy tân sĩ quần rút trường kiếm ra, sắc mặt hơi biến đổi, đưa tay móc từ trong áo lụa ra một cái nắm tới hơn 10 cây kim châm vàng dài 3 tấc, đưa cho Ngân Qua yêu nữ bên cạnh, lại kéo tay dặn dò mấy câu. Lúc này mới từ sau vai của thiếu nữ Miêu Cương cầm đàn gió bên phải rút ra một thanh liễu diệp kim đao, từ từ đứng dậy quát: Tiểu huynh đệ, ngươi đã không thừa nhận cũng không phủ nhận, bản tọa cứ coi như là tôn công tử đó đi. Sơn chủ Phi Vũ truyền thư muốn bản tọa bắt sống tiểu huynh đệ về núi, xem ra lúc này công lực của tiểu huynh đệ ngươi mạnh mẽ, rất có thể là đối thủ mạnh nhất của bản tọa gặp phải từ khi xuất sơn tới nay. Không dùng kim đao, bản tọa chưa chắc có thể thắng nổi ngươi. Nếu mà đao kiếm không mắc, nếu làm tiểu huynh đệ ngươi bị thương, ngươi đừng có trách bản tọa ra tay độc ác đó. Nghe lời ăn tiếng nói của ả lúc này lại không giống cái vẻ mặt giận dữ nghiêm khắc ban nãy. Dường như trong lời nói ẩn chứa của nỗi niềm vốn không muốn đối địch với ngươi, nhưng lại chẳng đặng đừng. Tân sĩ quận đang lấy làm lạ, thì bên tai đã vang lên cái tiếng của Lục Tế Vũ truyền âm, nói: Lão đệ, yêu phụ này ngoài việc sai khiến độc vật dùng cổ thuật, một thân tà công cũng cao minh vô cùng. Lời nói bạc nãy của ả là để làm nhục chí khí của đệ đệ, ngàn vạn lần đừng có mất lực. Hơn nữa, nữ nhân này đã có dự tính sau cùng. Nếu mà công lực không địch lại lão đệ, rất có thể ả quyết tâm cùng với lão đệ liều mạng một phen độc quy vô tận. 12 cái cây kim châm 3 tấc trong tay của Ngân Qua yêu nữ kia sẽ dùng để đâm vào 12 đại quyệt của ả, kích phát tiềm năng sinh mạng. Trong khoảnh khắc, công lực có thể tăng lên gấp bội. Lão đệ vốn là hùng mãnh như vậy, nhưng cũng không cách nào chống lại được ả. Lão hữu cũng xin rạch ra kế hoạch giùm lão đệ. Nếu biết một đòn không thành công, chỉ bằng cứ quấn lấy ả đánh cầm chừng thôi, nhường cho ả chút lợi thế ban đầu, để không ép ả phải liều mạng. Sau đó để tân cứu công ra tay giết chết Ngân Qua yêu nữ, lão hữu ra tay chặn đứng hai con nha đầu cầm đèn hai bên, khiến cho pháp môn kim châm đâm quyệt của ả không thể thi triển được. Lão phủ lại ra đòn quyết định, chắc chắn sẽ thu được kết quả gấp bội. Tân sĩ quận nghe mà kinh hãi vô cùng. Nếu không phải Lục Tế Vũ nói ra, chàng chưa từng nghĩ tới trên đời lại có công phu lợi dụng kim châm đâm quyệt để kích phát chút sinh lực cuối cùng như vậy. Ánh mắt của chàng đảo qua, không khỏi nhìn về phía mấy cái cây kim trong trong tay của Ngân Qua yêu nữ. Tâm Qua Thánh Mẫu thấy Tân Sĩ Quận đứng yên tại chỗ hồi lâu không nói không động, chỉ tưởng chàng đang vận khí chuẩn bị ra tay, nào đâu biết được khoảnh khắc yên lặng này đã định đoạt số mệnh cả đời của cái vị chúa tể Bát Động Miêu Cương được người Miêu tôn làm thánh mẫu này. Lúc này Tân Cửu Công đã dắt cái viên hùng tinh châu ngàn năm trước ngực, sẽ bước lớn tới đứng cách Tân Sĩ Quận chừng phải một trượng, cười ha hả nói lớn: Công tử, giết một mình yêu phủ này đủ tích 10 vạn công đức, lão nô xin chúc mừng công tử trước, và mong công tử cứ bùng hết sức mà đánh, lão nô ở bên cạnh trợ trận cho người. Tiên sĩ quần ôm kiếm chắp tay cười nói: Làm phiền cửu thúc rồi. Đoạn quay đầu quát Tam Qua Thánh Mẫu: Ngươi còn đợi cái gì nữa, tại dùng độc đã hết rồi, cũng nên lộ dạy cái món nghề thật sự cho tại hạ coi thử mới phải chứ. Tam Qua Thánh Mẫu hừ lạnh một tiếng: Tiểu huynh đệ, nếu không phải sơn chủ nhất định muốn bắt ngươi về núi, bản tọa vì báo thù cho một con rết hai con rắn kia đã sớm băm ngươi thành muôn mảnh rồi. Tân sĩ quận thầm nghĩ, quả nhiên lời nói ban nãy của ả là cố ý muốn ta khinh địch, hay cái câu này mới chắc là lời thật lòng của ả rồi. Chàng bèn cười: Không sai. Tại hạ sớm đã biết tâm địa quỷ quái của yêu phụ nhà ngươi rồi. Tại hạ bình sinh không thích ra tay với đàn bà. Nhưng mà vì trừ quả cho gió lâm, đành phải phá lệ vậy. Chàng giơ tay dung kiếm, đâm thẳng vào trong ngực của ả. Tâm qua thánh mẫu, kim đao nơi cổ tay dung lên. Ảo quá thành một cái vùng kim quang rộng cả trượng, xoay chuyển, cái miệng cười. Trường kiếm trong tay của ngươi, thân kiếm tỏa ra hồng quang, hắn lại cái thanh, đại thanh, chúng kiếm rồi. Tân sĩ quần cánh tay phải khựng lại, thu kiếm về, nói. Nghe nói sợ quý kiếm của ta sắc bén, tại hạ đổi thanh khác cũng chẳng sao. Tâm qua thánh mẫu bỗng cười khúc khích. Tiểu huynh đệ, ngươi có biết lai lịch thanh kim đao này của bản tọa không? Đừng nói chỉ là một thanh quý kiếm quẹn, dẫu cho thần vật thời xuân thu là càn tương mạt tà tái thế, cũng không làm sức mẻ nổi cái thanh kim thạch tình đao này của bản tọa đâu. Tân sĩ quần dường như đã từng nghe qua cái tên kim thạch tình đao, chỉ là nhất thời quả thật không nhớ ra nổi. Chàng trung quý kiếm lên, cười nhẹ một tiếng rồi quát. Đã là đao địch nổi kiếm, tại hạ không khách khí nữa. Dài lắc cổ tay rung, thế kiếm lao ra như điện, chỉ thấy một dòng hồng quang che khuất thân hình của tân sĩ quần. Tâm qua thánh mẫu dung kim đao lên, hào quang hồng rực rỡ lưu chuyển trong phạm vi một trượng vuông, biến thành một cột sáng vàng rực. Tiếng đao xé gió rít lên rào rào như là tiếng sáo trúc. Ánh kiếm của tân sĩ quần tỏa dài ra dữ dội, nuốt vào phun ra hóa thành một cái dải cầu vòng bay xéo nhanh như là tia chớp, quấn quanh cái cột sáng vàng kia, tưởng như là một dòng hào quang đỏ rực. Liêm Thiếu Tinh tựa người vào cửa phòng, trái tim thiếu nữ đập thình thịch. Nàng tuy chưa từng nhìn thấy qua võ công của Tam Qua Thánh Mẫu, nhưng mà hơn 10 năm nay, đại danh của Kim Tổng Hộ Pháp trong lòng của nàng đã đáng sợ chẳng khác gì hắc bạch vô thường. Dường như nơi nào Kim Tổng Hộ Pháp đặt chân tới, chưa từng nghe nói bà ta bại trận bao giờ. Ngày tháng tích tụ trong lòng của nàng đã vô hình dựng lên một ý niệm rằng, ngoài Sơn Chủ cùng với Ân Sư ra, thì Kim Tổng Hộ Pháp đã là người thiên hạ vô địch rồi. Đêm tân sĩ quần so với Kim Tổng Hộ Pháp, theo lòng Liêm Thiếu Tinh mà xét, tân sĩ quần rõ ràng không thể nào thắng nổi. Nhưng nàng lại nghĩ mình chẳng có cơ hội nào khuyên can tân sĩ quần, thành thử chỉ biết trong lòng nóng như là lửa đốt. Phải biết rằng, kể từ cái đêm đó, Liêm Thiếu Tinh giả vờ bị hại nhưng chưa có chết, được tân sĩ quần hào phóng tặng tiểu hoàng linh đan cứu giúp, trái tim thiếu nữ của nàng đã nghiêm về cái vị thiếu niên cao thủ này rồi. Lúc này cái chuyện thắng bại sinh tử của tân sĩ quần có thể nói đã trở thành cái việc quan trọng mật thiết đến nàng. Miệng nàng tuy chẳng thốt ra nửa lời, nhưng mà sâu trong đáy lòng đã quyết một điều lớn nhất. Thân này sinh cùng người, sống chết có nhau. Tân Cửu Công đang đứng lượt trận ở bên ngoài, cái vẻ mặt vô cùng nghiêm trang. Cho dù lão không tỏ vẻ kinh quản, nhưng mà nét mặt cũng hết sức là nặng nề. Kiếm khí tựa mây bay, đao quang như là tuyết phủ. Dù đang hồi kịch chiến, là chẳng nghe một tiếng động nhỏ nào cả. Rõ ràng đây chính là một trận thư hùng ngang tài ngang sức, kinh tâm động phách. Hai người đều vận dụng nội công vô thượng, truyền vào lưỡi kiếm mũi đao, trên lúc địch sơ hở, đánh vào cái chỗ địch lơi là. Liêm Thiếu Tinh cuối cùng căng thẳng đến thở không ra hơi, lần là đến bên cạnh Lục Tá Vũ, ngẩng đầu lên khe khẽ nói: "Lục bá bá, bá bá xem Tân Công Tử liệu có xong không?" Lục Tá Vũ sắc mặt nghiêm trọng đáp: "Khó nói lắm, công lực của Kim Hữu Cô rõ ràng đã tinh tiến hơn mấy năm trước không ít. Hư chết về tay ai, lúc này mà nói phải là 5 năm. Liêm Thiếu Tinh nghe mà lòng lạnh buốt, một hồi lâu mới thở dài nói: "Nếu mà Tân Công Tử chẳng may bại trận, Lục bá bá chắc nữ sẽ không tiếc thân này tìm mọi cách báo thù cho người." Lục Thế Vũ bỗng thấy tâm thần chấn động, kinh ngạc, liếc nhìn nàng, nói: Hiền chất nữ, cháu... Nếu mà Tần lão đệ không địch lại yêu phụ kia, cháu dẫu có liều cái mạng nhỏ này thì quyết gì chứ, huống hồ. Lão ngừng một chút rồi nói tiếp: Huống hồ yêu phụ này luôn miệng gọi cháu là cái phản bội, cháu làm gì còn cơ hội nghĩ cách gì khác nữa chứ. Cô nương, cái ý nghĩ đó tốt hơn hết là cô nương đừng nghĩ tới nữa. Liêm Thiếu Tinh bỗng nghiến chặt cái hàm răng trắng ngà, gần từng tiếng: Bà ta không dám giết thật chất nữ đâu. Đệ tử dưới cửa gia sư mà phạm lỗi, theo lệ cũ đều do chính gia sư hoặc là sơn chủ xử trí. Chất nữ ắt có cách không chết, rồi sau đó sẽ từ từ tìm cách giết chết yêu phụ này. Lục Tép Vũ nghe mà vô cùng cảm khái, thở dài: Nếu mà Tần lão đệ biết mình có được một hồng nhan tri kỷ như cháu, dẫu cho hôm nay có tử trận nơi đây, thiết nghĩ y cũng sẽ mỉm cười nơi chính suối, lòng thấy yên ổn. Liêm Tiểu Tinh cúi đầu, dường như là đang cố nén cái nỗi đau buồn trong lòng, lý nhí nói: Lục bá bá, nhưng cháu không muốn người ấy bại trận đâu. Lục Thế Vũ gật đầu nói: Lão phu cũng đâu có nói y nhất định sẽ thua. Hiền chất nữ, cháu hãy lượt trận cho bọn ta, để cho lão phu và Tân Quynh đi chặn cái đám đệ tử của yêu phụ này trước. Lời vừa dứt, lão lấy ra ba lát mật của Kim Lân Thiết Tuyết Xà hai đầu, tháo cái cây Thiên Lam Độc Kiếm bên hông cùng với một tờ giấy trắng đưa cho Lam Tiểu Tinh, rồi nói tiếp: Hiền chất nữ, mật trắng này có thể giải độc trừ trùng, không sợ trăm độc ngàn cố của Miêu Cương. Cái cây Thiên Lam Độc Kiếm này lão phu đoạt được từ tay của đại sư Quỳnh của cháu, nay tặng lại cho cháu, mong cháu giữ kỹ để hộ thân, chớ làm hại người vô tội, chớ gây sát nghiệp vô biên. Cái sự lợi hại của nó thiết nghĩ cháu đã biết rõ rồi. Hương thuốc giải độc sau khi dùng kiếm làm bị thương người cũng vào luật cho cháu nè. Bữa khác cháu cứ theo phương thuốc mà bào chế luyện thành đan cao để tiền bề hành tẩu giang hồ. Liêm Thiếu Tinh nào ngờ đâu Lục Thép Vũ lại tặng Thiên Lam Độc Kiếm cho mình. Trong phút chốc, nàng đứng ngay ra tại chỗ, hồi lâu không dám đưa tay đón nhận. Lục Thép Vũ khẽ nhíu cái cặp mày dài, nhét cả hai mặt rắn, độc kiếm và phương thuốc giải độc vào trong tay của Liêm Tiểu Tinh, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, quá khẽ: Hiền chất nữ, lão phu phải đi giúp Tân lão đệ, cháu mau lượt trận cho bọn ta. Liêm Tiểu Tinh ngẩn ngơ ôm lấy kiếm, mãi cho đến khi thấy Tân Cửu Công dung trưởng đánh về phía Ngân Qua yêu nữ. Lục Thế Vũ thì cũng đã một mình giao đấu với hai tỳ nữ cầm đèn, nàng mới hoàn hồn trở lại, cất kỹ mặt trắng, giấu kỹ phương thuốc, cài lại vỏ kiếm, tay cầm Thiên Lam Độc Kiếm, bước dững dàng ra bên ngoài cửa, phi thân lên mái nhà, đảo mắt nhìn quanh một vòng đề phòng có kẻ địch đánh lén. Nhưng mà nàng vẫn không kiềm được lòng, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn Tân Sĩ Quần đang giao đấu ở trong sân, vẻ quan tâm lo lắng lộ rõ trên nét mặt. Bảy người trong sân chia làm ba nhóm kịch chiến. Tân Cửu Công chướng lực trầm hùng, cái đôi Tú Liêm đao trong tay của Ngân Qua yêu nữ lúc này đã bị ép đến không thể thi triển ra được. Lục Thế Dũng một mình đấu với hai miêu tỳ, tuy là có vẻ hơi gắng sức nhưng mà chống đỡ chừng một canh giờ cũng không sao. Chỉ có trận chiến giữa Tân Sĩ Quần và Tam Qua Thánh Mẫu, từng chiêu từng thức đều khiến người ta tim đập hồn rung. Ánh mắt Liêm Tiểu Tinh một khi đã nhìn về phía hai người, muốn về đi cũng không thể nào được. Ngay cả một lão nhân cao lớn mặt đỏ xuất hiện cách nàng không xa ở phía sau lưng, nàng cũng chẳng hề hay biết. Đang lúc nàng chăm chú nhìn, chỉ thấy kiếm quang trong tay của Tân Sĩ Quần như là dải lụa cắt ngang qua trời, xoay tròn rơi xuống. Hàng quang nơi kim đao của Tam Qua Thánh Mẫu cũng bỗng nhiên bùng lên dữ dội, đâm thẳng vào luồng kiếm quang đang xoay tròn kia. Tay nghe một tiếng choang giòn giả, kiếm quang chợt tắt, ánh vàng kiếm đao cũng tan biến. Thân hình Tân Sĩ Quần hạ xuống, không tự chủ được mà lùi liền ba bước mới đứng vững lại được. Mặt của y tái xanh, mồ hôi vã ra như là tắm, lồng ngực phập phồng dữ dội, thở hổn hển. Ngay cả Liêm Tiểu Tinh ở xa trên mái nhà cũng nghe thấy loáng thoáng. Liêm Thiếu Tinh trong lòng hoảng sợ, vội vàng đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy Tam Qua Thánh Mẫu có đôi mày liễu nhíu lại, môi anh đào mím lại, mái tóc dài bết lại như là vừa mới gội nước. Rõ ràng Tam Qua Thánh Mẫu cũng chẳng khá hơn Tân Khí Quần là bao. Trái tim cũng đang treo lơ lửng nơi cổ họng của Liêm Thiếu Tinh, lúc này mới từ từ hạ xuống được. Hai người tập trung điều tức, cầm cự một hồi lâu. Tân Sĩ Quần bỗng lên tiếng quát: Kim Ngũ Cô, ngươi còn sức đánh tiếp nữa không? Tam Qua Thánh Mẫu hạ giọng nói: Tiểu Quynh Đệ, ngươi quả nhiên là kình địch trong đời của bản tọa. Hèn chi ngươi giết được cái con Thiên Ngô Châm Chân của ta và cả cái đôi Kim Lân Thần Xà hai đầu hiếm thấy ở đây. Tân Sĩ Quần hừ lạnh một tiếng: Kim Ngũ Cô, tại hạ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có bằng lòng trả lời không? Tam Qua Thánh Mẫu cái vẻ ngạo mạn đã giảm đi nhiều, chậm rãi đáp: Bản tọa nể ngươi tuổi còn nhỏ mà đã có võ công cao như vậy, đừng nói chỉ một câu, dẫu có hỏi thêm mấy câu nữa bản tọa cũng không từ chối. Tân Sĩ Quần hỏi: U Mông Sơn chủ có phải là Lý Quá chăng? Tam Qua Thánh Mẫu đáp: Sơn chủ tên quý là Lý Khiếu, tự là Xích Tâm. Tân Sĩ Quần nói: Bề trên của ngươi đã không phải là tên giặc cỏ Nhất Chích Hổ Lý Quá năm xưa, tại sao ông ta lại phải điều binh động mã, phải cấp vị tổng hộ pháp như ngươi đến đây tính kế tại hạ? Y ngừng lại một chút, dường như là nhớ tới cái điều gì đó, nói tiếp: Kim Ngũ Cô, tay phải của Lý Xích Tâm kia có phải bị khuyết mất một nửa không? Tam Qua Thánh Mẫu lắc đầu đáp: Sơn chủ tướng mạo cao lớn, râu quai nón che kín cả hai tay, ta phải có bị khuyết nữa hay là không, bản tọa quả thực là không để ý. Cùng với cái chuyện sơn chủ ra lệnh cho bản tọa bắt ngươi, đó là vì sơn chủ đã biết ngươi là con trai của Tôn Truyền Đình. Dù bao năm nay ngươi vẫn theo gia tướng của cha ngươi là Tân Cứu Công mà mang họ Tân, nhưng cũng không qua mắt được tai mắt của bản sơn. Trong cái đôi mắt của Tân Sĩ Quận, thần quang chợt lóe, y ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Cái tiếng thét tự như là rồng ngâm, vang vọng hồi lâu không dứt. Tam Qua Thánh Mẫu sắc mặt đại biến, buột miệng: Tiểu Quynh Đệ, tiếng quýt sáo chân khí tràn đầy, công lực hồi phục nhanh đến vậy, quả thực khiến bản tọa có hơi khó tin. Vừa nói, mắt của mụ liếc qua năm người còn đang kịch chiến một cái, lại thò tay vào trong lòng, móc ra thêm hai cây kim châm, nhanh như là tia chớp, một kim đâm vào quyệt tử cung trên nhâm mạch, trở tay một cái nữa, lại đâm vào nguyệt đinh đài trên đốc mạch. Kim châm dài ba tấc chỉ còn lại có nửa tấc đuôi kim ở bên ngoài. Tên Sĩ Quận thu tiếng quýt dài lại, bỗng nhớ ra cái lời dặn của Lục Tá Vũ, mới thấy Tam Qua Thánh Mẫu sau khi hai cây kim châm đâm vào trong quyệt đạo, sắc mặt vốn trắng bệch bỗng ửng hồng quang, lòng của chàng chấn động, nhướng mày quát lạnh: Kim Ngũ Cô, công lực ngươi đã khôi phục rồi hả? Tam Qua Thánh Mẫu vẻ mệt mỏi quét sạch không còn, cười duyên nói: Tiểu Quynh Đệ, nếu muốn tái chiến, bản tọa tự nhiên là xin gắng sức tiếp chiêu. Cái mụ đàn bà này quả thực là âm hiểm mà, dường như cái việc càng nắm chắc phần thắng lại càng tỏ ra khiêm nhượng khẩn trương. Tân Sĩ Quận cười khẩy một tiếng đầy khinh bỉ: Hay lắm, thầy hạ chỉ mong một kiếm này có thể phân định cao thấp. Tam Qua Thánh Mẫu bật cười khúc khích: Tiểu Quynh Đệ, người nói chỉ dùng một kiếm này thôi sao? Tân Sĩ Quận nói: Đúng vậy, tại hạ chỉ định xuất thêm một kiếm nữa thôi. Tam Qua Thánh Mẫu rung kim đao lên, cười giòn tan: Tiểu Quynh Đệ, đây quá là cái chuyện cười lớn nhất bản tọa nghe được từ khi xuất đạo đến nay đó. Khí phách hào hùng của Tiểu Quynh Đệ thật khiến cho bản tọa phải khâm phục à. Tân Sĩ Quận lạnh lùng đáp: Người nếu không tin, cứ thử xem. Lời vừa dứt, chàng từ từ giơ cái thanh quý kiếm trong tay lên. Tam Qua Thánh Mẫu vốn đang cầm đao đứng ngạo nghễ, mặt đầy cái vẻ cười cợt, nhưng mà ánh mắt mụ vừa chạm phải cái dáng vẻ nâng kiếm đứng nghiêm của Tân Sĩ Quận, cái nụ cười tức thì đông cứng nơi khóe mắt, đầu mày. Mụ thất thanh kinh hô: "Tiểu huynh đệ, ngươi đã luyện thành học thuật ngữ kiếm của kiếm đạo thượng thừa rồi sao? Nếu quả thật như vậy, cái câu nói một kiếm này có thể phân cao thấp của ngươi kể ra cũng có phần đáng tin đó chứ." Tân Sĩ Quần cười nhạt: "Ngươi nhìn ra được, đủ thấy cũng có kiến thức à." Tâm Qua Thánh Mẫu xưa nay tự phụ rất cao, thì đã phát hiện công lực Tân Sĩ Quần không kém mình bao nhiêu. Nhưng sau khi dùng kim châm đâm quyệt, công lực đã mạnh hơn ban nãy gấp bội rồi. Mụ thầm nghĩ: "Cái thằng ranh con này, dẫu có thể ngự kiếm đã thương người, liệu cũng chẳng làm gì được mình." Bởi vậy, nghe nói ngược lại trong lòng lại càng thêm vững tâm, cười, nói: "Thái thượng dông tịnh đao pháp của bản tọa cùng chung nguồn gốc giới cái đạo ngự kiếm. Hôm nay vừa khéo có thể mượn tiểu quân đệ thử xem đao pháp của bản tọa đã được mấy thành quả hậu rồi." Lời vừa dứt, mũi kim đao tay phải chúc xuống, tay trái bất ứng lan qua, hai mắt nhìn trừng trừng vào Tân Sĩ Quần. Trên mặt hơi hiện ra một cái luồng khí màu xanh. Tân Sĩ Quần lúc này mặt đầy cái vẻ nghiêm trang kính cẩn, mắt nhìn mũi kiếm đứng nghiêm trang. Liêm Thiếu Tinh chỉ xem mà lòng bàn tay toát mồ hôi, tim đập thình thịch. Cái vị lão nhân mặt đỏ giống đang đứng lùi sau nàng chừng khoảng một trượng, lúc này bỗng mặt lột vẻ kinh ngạc tột độ, bất giác đi người tới trước, mở to mắt nhìn xuống trường đấu. Hai người đối mặt trong sân, sắc mặt cũng càng lúc càng ngưng trọng. Tân Sĩ Quần một vẻ trang nghiêm bảo tướng, còn Tam Qua Thánh Mẫu thì cả khuôn mặt bị khí xanh bao phủ, nhìn từ xa dường như không còn phân biệt được đâu là mày là mũi, cứ như là quấn một tấm khăn sa màu xanh vậy. Rõ ràng hai người này đang ngậm giận khí, chuẩn bị tung ra cái đòn dốc hết toàn lực. Cái thế nén chưa phát, cái không khí nặng nề như gió mưa sắp đến đầy lầu này của hai người, ép đến nỗi Liêm Tiểu Tinh trên mái nhà hít thở cũng có phần khó khăn. Cái mũi của thanh Thiên Lam độc kiếm tay phải của nàng chống trên ngói để giữ vững được thân hình, tay trái thì bất giác đặt lên trên ngực. Bỗng nhiên Tân Sĩ Quần hét lớn một tiếng, cái thanh Đại Trung Thánh Kiếm đỏ rực ở trong tay vung lên, tứ tề trên mũi kiếm bùng lên một vệt huyết quang bắn đi như điện. Tâm Qua Thánh Mẫu cũng đúng lúc dùng cái thanh Kim Thạch Tình Đao lên, nhìn qua tưởng như là một chiêu hàng vân sức dụ quét ngang ra bên ngoài, nhưng thực ra đây chính là một tuyệt học chí cao ở trong đao pháp không môn Thái Thượng Dông Tịnh của Thánh Tăng đời Đường Huy Cơ Đại Sư. Dùng khí điều khiển đao, dùng đao hóa thành khí. Chỉ thấy thế đao vừa mới phát ra, một cái dụng kim quang từ mặt đất bốc lên. Lão nhân mặt đỏ thần khí trên mái nhà bỗng thở dài một tiếng: "Hơi, ngữ kiếm dịch đao, hay tuyệt kỹ võ học." Liêm Thiếu Tinh ở ngay bên cạnh lão nhân lại dường như là không hề nghe thấy cái tiếng thở dài của lão. Đôi mắt to long lanh như là nước của nàng đang nhìn trừng trừng cái vệt huyết quang cùng với kim quang kia. Chỉ nghe cho một tiếng giòn giả, ánh đào kiếm quang lóe lên rồi chợt tắt. Ngay sau đó là một tràng tiếng rít gào tưởng như là quỷ khóc dâng lên xé rách không gian. Bóng áo đỏ của Tam Qua Thánh Mẫu ẩn hiện dưới ánh kim quang của thần đao, bay vút lên không trung mà đi. Bóng người đã mất hút, nhưng mà tiếng nói là hiệp vọng về rõ ràng: "Tân Sĩ Quần à, giết trắng giết rết của ta, chặt đứt cánh tay trái của ta, cái mối thù này, cái mối hận này ngươi nhất định phải trả. Ngày nào kim đao thái hiện chính là cái ngày ngươi phải đền tội." Cái âm cuối cùng còn lả lướt thì người đã ở bên ngoài trăm trượng rồi. Liêm Tiểu Tinh thấy Tân Sĩ Quần đang ung dung thu kiếm vào trong vỏ, bây giờ mới như là vừa tỉnh khỏi một giấc mơ dài, thở phào ra một hơi. Linh trí vừa mới hồi phục, nụ cười chợt hiện, nhưng nàng bỗng nhớ ra trên mái nhà này sao ban nãy hình như có người thở dài. Mắt đẹp vừa đảo qua, mặt đẹp tức thì biến sắc. Cái thanh trường kiếm trong tay của nàng giơ lên đâm thẳng về phía lão nhân mặt đỏ. Lão nhân mặt đỏ cười ha hả quát: ngươi là cái đứa con gái còn sống sót sau kiếp nạn của Liêm Hồng Trúc có phải không? Liêm Thiếu Tinh, Thiên Lam độc kiếm vừa mới xuất ra, liền cảm thấy mình không hỏi trắng đen trái phải đã đột nhiên đâm kiếm, quả thực là quá lỗ mãng. Nếu mà một kiếm đã thương đối phương mà đối phương lại không có địch ý, mình lấy đâu ra thuốc giải để giải độc cho người ta? Trong lòng vừa nghĩ đến đây, bất giác thấy vô cùng bất an. Đợi đến lúc lời nói của vị lão nhân mặt đỏ thân hình cao lớn kia lọt vào trong tay, thì nàng đã hiểu ra mình quả thật là đã sai rồi. Nhưng mà công lực nàng không đủ, dẫu có lòng thu kiếm về cũng lực bất tòng tâm, cái mũi kiếm đã chạm vào trong vạt áo của đối phương. Đúng lúc này, Liêm Thiếu Tinh bỗng cảm thấy bên ngoài thân của lão nhân có một cái luồng tiềm lực ập tới, ép mạnh, khiến mình đứng không vững, loạn choạng liền lui 5 bước. Nàng ngẩn người ra, buộc miệng. Quyền môn, chánh khí hộ thân, lão ngài là ai vậy? Lão nhân cao lớn nhướng mày cười. Lão phu, Lăng Phi Hồng, cha người còn nhắc đến bao giờ chưa? Liêm Thiếu Tinh treo lên một tiếng. Hả? Lăng bang chủ thúc thúc? Thì ra, cái vị lão nhân này chính là bang chủ cái bang Cửu Chân Nhất Long, Lăng Phi Hồng. Lăng Phi Hồng cười nhạt. Ha! Cô hồ nương đến Thái Sơn, chẳng phải là tìm ta sao? Chúng ta ngồi xuống dưới rồi hãy nói chuyện. Quanh vùng này, lão phu đã sai người quét sạch cái đám tàn dư Miêu Cương kia rồi. Hai người vừa nhảy xuống sân, lại nghe Tân Cố Công hét lớn một tiếng. Cái ả ngân qua yêu nữ đã trúng một chưởng ngay ngực, miệng phúng máu tươi, ngã xuống đất mà chết. Lão một chưởng đánh chết ngân qua yêu nữ, thân hình nhón lên, nhảy vào trong dòng chiến của Lục Tép Vũ và hai cái nạn miêu tỳ kia. Lão giơ một tay lên, chỉ nghe lão quát lớn một tiếng. Nằm xuống cho ta! Nghe trầm một cái, quả nhiên là một trong hai nạn miêu tỳ ứng theo tay của lão mà ngã xuống, lăn hai vòng rồi tắt thở toi mạng. Lục Tép Vũ thấy Tân Cố Công liên tiếp giết chết hai nữ nhân, tức thì hào khí dâng trào, tay trái tung ra một quyền, tay phải điểm 3 ngón, chỉ thấy nạn miêu nữ kia khẽ rên lên một tiếng, tránh được cái chi lực nhưng mà lại trúng phải quyền kình. Thân hình mềm mại nửa người trần trụi, bay văng đi hơn 2 trượng, nằm im không động đậy, ngũ tạng đã nát bấy. Tân Sĩ Quận ôm quyền hành lễ với hai cái vị lão nhân đã khổ chiến kịch liệt, cười, nói. Vất vả cho cụ thúc cùng với Lục lão ca rồi. Lục Tây Vũ lắc đầu cười khổ. Tiểu của đệ, đây chẳng phải là đang chế nhạo lão ca rồi sao? Bỗng nhiên Liên Thiếu Tinh chạy như là bay tới, mặt đỏ bừng, hớn hở nói với Tân Sĩ Quần. Tướng công, Lăng Ban chủ tới rồi. Nàng đổi tiếng gọi tướng công, nghe thân thiết hơn cái tiếng công tử không ít. Tân Sĩ Quần chân mày hơi nhíu lại, nhưng mà cuối cùng cũng gần xuống cái nỗi khó chịu trong lòng, cười, nói. Lăng Ban chủ ở đâu? Lăng Phi Hồng sải bước lớn đi tới, cười sang sảng. Lão phụ đêm nay quả là may mắn, được mở rộng tầm mắt, không mời mà tới. Lại đúng lúc được chiêm ngưỡng lão đệ đây, đại triển thần uy, dùng kiếm đánh bại nữ ma đầu. Cái bậc thiếu hiệp tuấn kiệt, tuổi như lão đệ mà có được công lực dường ấy, 300 năm qua, trong võ lâm chỉ có mỗi mình ngươi. Tân Sĩ Quận nghe vậy ngẩng mắt nhìn lên, chỉ thấy cái vị Lăng Ban chủ này cao hơn 7 thước, tóc dài chừng khoảng 1 thước, sợi nào sợi nấy bạc trắng như là tuyết, ngay cả cái bộ râu quai nón xồm xồm dài cả tấc cũng tự như là một vành kim bạc cắm trên mặt. Mình mặc cái chiếc áo trường sam vải xám chỉ dài tới thắt lưng, ngang lưng buộc một sợi dây lưng tua vàng ống, chân đi vớ trắng dày gai, thần thái uy mãnh khôn tả. Lông mày bạc của ông rủ xuống hai bên khóe mắt, đôi mắt thần quang sáng ngời. Tuy tuổi đã ngoài 60 nhưng mà gương mặt tròn trịa nằm giữa cái vành râu quai nón lại đỏ như là máu. Tân Sĩ Quần thầm nghĩ, cái gì này quả không có mất đi phong thái của bậc ban chủ một bang. Xem lời ăn tiếng nói cử chỉ của ông, hắn là một lão nhân đầy khí khái, một tráng sĩ hào hùng. Lục Tế Vũ lúc này đã bước tới ôm quyền, cười lớn. Lăng Ban chủ, lâu quá không gặp. Lăng Phi Hồng cười ha hả. Chà mê Lục lão đệ đó, thật Thật kiếm thấy phi dân Ngũ Lão vậy mà không còn lánh đời ẩn giật nữa. Xem ra hắn là phúc của Võ Lâm rồi. Lão Phu mừng cho chăm họ lắm à. Lục Tép Vũ mặt già hơi ửng đỏ, cười gượng một tiếng. Bọn huynh đệ để biết cái chuyện sai trái ngày xưa, ban chủ đừng có chê cười. Lão ngừng lại một chút, chỉ vào Tân Sĩ Quần. Cái vị này chính là Tân Sĩ Quần lão đệ. Tân Sĩ Quần giỏi ôm quyền giá dài. Dẫn bối Tân Sĩ Quần xin bái kiến Lăng ban chủ. Lăng Phi Hồng giống đang tươi cười đầy mặt, nhưng thấy Tân Sĩ Quần vái dài chào thì nét mặt của ông lại nghiêm, bước lên trước một tay nắm lấy Tân Sĩ Quần, không cho chàng lạy xuống, quát: Lão đệ không được. Tân Sĩ Quần thấy sắc mặt của âm nghiêm trang như vậy, bất giác ngẩn người ra. Tân Cửu Công bỗng thở dài một hơi, nói với Lăng Phi Hồng: Huynh đệ, công tử tuổi còn trẻ, người nhận của cậu ấy một lại đi cũng chẳng qua đâu. Lăng Phi Hồng cười: Đại ca, ân công ngày xưa ban ơn lớn cho ta, huynh đệ đến nay vẫn chưa có dịp báo đáp. 30 năm qua không có ngày nào lòng được yên ổn. Bảo ta là nhận lễ của con côi của ân công, há chẳng phải khiến cho huynh đệ tội chọc thêm tội sao chứ? Tân Sĩ Quận nghe mà như lạc vào giữa đám sương mù dày đặc, ngay người nhìn Tân Cứu Công. Ngay cả Lục Tép Vũ cũng mày trậm nhíu lại, bị cái lời nói hành động này của Lăng ban chủ làm cho hồ đồ chẳng hiểu gì sức. Tân Cửu Công lắc đầu thở dài: Huynh đệ, đốc sư năm xưa tha ngươi khỏi ngục tử tù, chẳng qua chỉ là làm tròn chức phận của cái kẻ làm phụ mẫu dân mà thôi. Dẫu người đó không phải là huynh đệ ngươi, đốc sư cũng vẫn sẽ tra rõ vụ án quan này. Huynh đệ ngươi cớ sao cứ phải canh cánh bên lòng mãi chứ? Huống hồ vụ án quan đó là sau khi đốc sư xem xét lại án xử lại, Ngô Quỳnh mới nói cho đốc sư biết về xuất thân và con người của huynh đệ. Từ đó đủ thấy huynh đệ hoàn toàn không cần phải bận tâm chuyện đó nữa. Lăng Phi Hồng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Bậc đại trưởng phu phải nên ân oán phân minh, chung gian rõ ràng. Đại ca bảo huynh đệ đừng để cái chuyện này trong lòng nữa. Cái đời này ta không làm được. Huynh đệ từng nghĩ, nếu năm xưa đốc sư không đúng lúc phụng chỉ từ Vĩnh Thành chuyển đến Thương Khâu thì thấy cái tên tri quyện hộ đồ tiền nhiệm kia, thì trên đời này hôm nay làm gì còn có Lăng Hồng Phi tên nữa chứ. Cái ơn tế tạo như vậy, nếu có thể quên lãng, Lăng mẫu này còn đáng gọi là người sao? Huống hồ đốc sư lại là cái bậc đại trung chi sĩ, ở Vị Nam đổ máu, dưới cảnh binh cùng lương kiệt, lại bị giặc cỏ ám toán, vẫn có thể dùng kiếm tử chiến giết vô số giặc. Tuy rằng tuấn quốc nơi xa trường, chính là chết đúng chỗ rồi. Cái bậc đại trung đại dũng, đại nghĩa đại nhân như vậy, Lăng mẫu làm sao có thể quên được dù chỉ một ngày. Đại ca, ngươi đừng có nói nữa. Tân Cửu Công nghe vậy đành thở dài không nói. Lăng Phi Hồng đột nhiên tay dùng sức bóp tay của Tân Sĩ Quần đau điếng, nói lớn: Lão đệ xem ra không cần phải mang hộ tần nữa rồi. Lão phu từng ở trên mái nhà nghe được lời đối thoại giữa lão đệ và Kim Ngũ Cô, rõ ràng Ô Mông Sơn chủ chính là tên giặc cỏ Lý Quá năm xưa đánh chiếm Vị Nam. Hơn nữa hắn dường như cũng đã biết rõ thân phận của lão đệ rồi đó. Mối lộ của lão đệ về cái việc đổi họ tránh họa, cũng như là đề phòng hắn biết lão đệ tìm hắn mà mai danh ẩn tích, cũng đã không còn nữa rồi. Lão đệ sao không bắt đầu từ bây giờ lấy lại họ cũ của mình đi? Tân Sĩ Quận nghe mà tôi có chút không hiểu, vì sao cái vị Lăng ban chủ này lại biết chuyện của mình rõ như lòng bàn tay. Nhưng đối với lời lẽ này của ông lại cũng cảm thấy rất là có lý, chàng bèn cười nhẹ. Lời của ban chủ nói, dẫn bối cũng nghĩ như vậy, thế nên về sau dẫn bối lấy lại tên cũ là Tôn Sĩ Quân. Lăng Phi Hồng cười lớn sang sảng, nói với Lục Tá Vũ: Lục huynh, chúng ta đừng đứng đây nói chuyện nữa. Tôn lão đệ e rằng còn nhiều điều nghi vấn, đang cần lão phu gấp rút giải thích cho cậu ấy đó. Ông buông tay của Tôn Sĩ Quần ra, vậy mà lại ôm quyền hướng về phía Tôn Sĩ Quần nói: Lão đệ mời đi trước. Tôn Sĩ Quần bị cái sự tôn kính quá mức của vị bang chủ đệ nhất bang trên giang hồ này làm cho có một chút luống cuống, trong lòng bất an vô cùng, bỏ qua cái việc ông là bậc trưởng lão trong võ lâm, chỉ riêng uy danh của cái bang bang chủ thôi. Nói gì thì nói, mình cũng không nên đi trước. Vì vậy Tôn Sĩ Quần vội vàng lắc đầu. Chẳng dám, vẫn xin bang chủ mời đi trước. Long Phi Hồng đôi mày bạc trắng vút lên, cười lớn. Lão đệ à, đây coi như là tấm lòng của lão phu kính phục lệnh tôn đại nhân là bậc trung thần dũng tướng, lẽ nào lão đệ cũng không nể mặt chút nào sao? Tôn Sĩ Quần không biết nói gì hơn, đành ôm quyền. Bang chủ khí vách hơn người, dẫn bối cung kính không bằng tôn mệnh. Chàng quay người sải bước lớn đi vào trong nhà. Lăng Bang chủ, Tân Cửu Công, Lục Thái Vũ, Liêm Tiểu Tinh lần lượt nối đuôi nhau đi vào. Sau khi ngồi xuống, Lăng Phi Hồng vẻ mặt kích động khôn cùng, kể lại một lượt tường tận rạch trời cái việc năm xưa mình đã nhờ Tôn đốc sư điều tra rõ cái vụ án quan, giúp mình thoát chết ra sao, cũng như là cái mối quan hệ với Tân Cửu Công. Đã kết thúc tập 8 của bộ truyện, cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 9 của bộ truyện Thánh Kiếm Tình Đao của tác giả Ngọa Long Sinh nhé.